Khí vũ trụ, chương 391 tiên vực đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 391 tiên vực đại hội liên tiếp 3 ngày thời gian, Lam tiểu bố bố trí đủ loại hư không trận pháp, cầm uẩn tiên thành một ít trọng điểm phương còn có thanh phương tiên đình vương điện chung quanh, toàn bộ là bị Lam tiểu bố bố trí cửu cấp hư không tiên trận. Đây cũng là Lam tiểu bố nắm chắc khí địa phương chỗ, tại bố trí xong ngũ vũ tiên giới hộ giới đại trận về sau, hắn có thể bố trí ra cửu cấp hư không tiên trận rồi. 3 ngày thời gian, thanh phương tiên vực cùng cầm uẩn tiên thành chính thức đều không có đến đi tìm Lam tiểu bố, tịch đình thương hội cũng không có đến đi tìm Lam tiểu bố. Về phần nói trở về hiệp thương thoáng một phát Mâu Y Trần, đồng dạng chưa có tới đi tìm Lam tiểu bố. Bố gia có nắm chắc a cặp Lam tiểu bố trở lại, Cung Doãn Kỳ hỏi một câu. Hắn và Lam tiểu bố đến cửa diệt qua thần vân tiên trì, còn áp chế tứ đế cung không thể nhúc nhích mảy may, đối với Lam tiểu bố hắn vẫn có tin tưởng. Bất quá trong lòng của hắn cũng tin tưởng, lần này cùng thần vân tiên trì bất đồng. Đây là đối phó một cái tiên vực, thanh phương tiên vực thực lực tuyệt đối là viễn siêu cái kia cái gì thần vân tiên trì. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, không cần lo lắng, không có bất cứ vấn đề gì. Lam tiểu bố lời nói vừa mới nói xong, trong hư không tự truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm. Ta là thanh phương tiên đình vương Thẩm Sâm, hiện tại mời chúng ta cái này một phương tiên giới vị diện sở hữu tiên vực đại biểu, tại ta thanh phương tiên vực vương điện hiệp thương hỗn độn bí cảnh danh ngạch phân phối vấn đề, thỉnh khắp nơi tiên vực đạo hữu, sau khi nghe được lập tức đến thanh phương tiên vực vương điện. Thằng này thật là lợi hại, sợ là một cái bán thần cảnh cường giả. Cung Doãn Kỳ nghe thế loại truyền âm âm thầm rung động. Lam tiểu bố nói ra. Thằng này hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá cái này truyền âm cũng là mượn nhờ cầm uẩn tiên thành trận pháp. Đi thôi, chúng ta 3 người cùng đi. Tại Lam tiểu bố trong nội tâm, bán thần cảnh kỳ thật còn là tiên đế. Làm cho cái bán thần cảnh mánh lới, hù dọa ai a, Ngũ Vũ Vương, ta tu vi quá kém, đến lúc đó có việc có thể hay không có ảnh hưởng. Kiều Hưng có chút lo lắng, Lam tiểu bố do dự một chút, như vậy đi Kiều Hưng, ngươi tiến vào của ta tiểu thế giới. Hắn cảm giác Kiều Hưng lo lắng là có chút đạo lý, đến lúc đó một khi thật sự đánh nhau, Kiều Hưng thực lực đích thật là quá thấp một ít. Cứ việc hắn cũng là tiên vương 4 tầng, bất quá hắn đột một đánh lén dưới tình huống, là có cơ hội tiêu diệt một cái tiên đế sơ kỳ, nếu như mượn nhờ hắn bố trí hư không khốn sát tiên trận coi như là tiên đế hậu kỳ, thậm chí là bán thần cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Trần Linh thế giới đưa cho Liễu Ly, chờ Kiều Hưng tiến vào tiểu thế giới về sau, Lam tiểu bố đem tiểu thế giới đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Lại đại chiến cũng sẽ không khiến hắn vũ trụ duy mô hình sụp đổ. Thanh phương tiên đình vương điện tọa lạc tại cầm uẩn tiên thành chính giữa. Vương điện bên ngoài là một cái cự đại tiên đình quảng trường. So về lúc trước tín chăn ngũ vũ tiên đình quảng trường, cái kia muốn lớn hơn gấp 10 lần đều không chỉ. Một đầu kim sắc thông đạo trực tiếp theo ngoài sân rộng kéo dài đến vương điện lối vào. Lam tiểu bố cùng Cung Doãn Kỳ đến thời điểm đã có mấy trăm người đến nơi này, còn có người liên tục không ngừng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sở hữu muốn đi vào kim sắc thông đạo cửa vào người toàn bộ bị ngăn cản rồi. Một gã tiên tôn chấp sự đứng tại thông đạo lối vào cao giọng nói ra. Khắp nơi tiên vực tông môn bằng hữu. Bởi vì này lần là quan hệ đến tiên giới lượng kiếp nghị sự cho nên không phải mỗi người đều có tư cách vào nhập. Từng cái tiên vực đều có 3 người có thể tiến vào nghị sự kim điện, tiến vào bằng chứng là có nên tiên vực tiên đình vương ấn điệp văn. Đỉnh cấp tông môn hoặc là tiên tộc cần tông môn ấn giám điệp văn, có thể tiến vào 2 người. Thật không biết xấu hổ a, Cung Doãn Kỳ thở dài. Lam tiểu bố cũng biết đây thật là không biết xấu hổ, từng cái tiên vực dựa vào tiên đình vương ấn điệp văn tiến vào 3 người có thể lý giải, nhưng đỉnh cấp tông môn cùng tiên tộc có tư cách gì tiến vào? Đây là liên quan đến tiên vực tồn vong lượng kiếp bí cảnh, tiên vực tiến nhập tông môn cùng tiên tộc có tiến vào tất yếu sao? Hơn nữa, đỉnh cấp cái từ này, cái gì mới là đỉnh cấp? Căn bản cũng không có giải thích ý ở ngoài lời tựu là thanh phương tiên đình cho rằng đỉnh cấp cái kia chính là đỉnh cấp, thanh phương tiên đình cho rằng không phải đỉnh cấp cái kia cũng không phải là. Thần niệm quét thoáng một phát tại đây đại biểu khắp nơi tiên vực tu vi thấp nhất cũng là tiên đế hậu kỳ. Chỉ có tiên vương tới, chỉ sợ chỉ có Lam tiểu bố một cái rồi. Từng cái tiên vực đại biểu đều là thần sắc nghiêm túc và trang trọng cầm có tiên đình vương ấn điệp văn xếp hàng, chờ kiểm tra. Cứ việc xếp hàng đều là cầm tiên đình vương ấn điệp văn, mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, những cũng không phải này cái gì tiên đình vương phái người, trên cơ bản đều là khắp nơi tiên vực tiên đình vương. Đối mặt sắp đã đến tiên giới lượng kiếp, bất luận cái gì tiên vực tiên đình vương cũng không dám không đến. Làm tiểu bố xếp hạng phía sau mọi người, một bên hư không khắc lấy các loại tiên trận trận văn, một bên chú ý chung quanh tiên đế nhóm. Hắn thật đúng là nhìn thấy mấy người quen, Ma Huyền Tiên Vực Ngọc Thiềm Tiên Đình Vương Mẹ Yêu Lan, xem ra La Vân Tiên Đình Tập Thịnh Doãn cùng Thăng Tinh Tiên Đình đằng cập lâu sau khi mất tích Ma Huyền Tiên Vực Tiên Đình Vương đại biểu thành Mẹ Yêu Lan. Làm cho Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là tại Mẹ Yêu Lan bên cạnh còn có hai người quen, Tứ Đế Cung Hạnh Đế Tân Vô Nguyên cùng Cố Đế Cố Thân. Nghĩ đến cũng không kỳ quái, đây là quan hệ đến một cái tiên vực tồn vong vấn đề, Ma Huyền Tiên Vực Nam Bắc cũng không có cái gì tốt tranh đấu. Ma Huyền Tiên Vực tại lượng kiếp trong tiêu diệt mọi người không có cái gì tranh. Đã Cố Đế cùng Hạnh Đế đến rồi, xem ra Thích Đế cùng Tầm Đế có lẽ cũng tới. Mễ Yêu Lan trông thấy Lam Tiểu Bố ngược lại là mừng rỡ không thôi, bất quá không biết là nguyên nhân gì, hắn cũng không đến chào hỏi. Cố Đế cùng Hạnh Đế nhìn thấy Lam Tiểu Bố về sau, xa xa ôm quyền, cũng không đến mời đến. Đội ngũ rất nhanh tựu đến phiên Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố xuất ra Ngũ Vũ Vương ấn Điệp Văn đưa tới. Tên kia tiên tôn trông thấy Ngũ Vũ tiên giới Điệp Văn, ngược lại là ngẩng đầu nhìn một chút Lam Tiểu Bố cùng Cung Doãn Kỳ, biểu lộ có chút cổ quái. Mời đến a, đi thôi. Gặp đối phương không có ở cửa vào địa phương bới móc, Lam Tiểu Bố cũng không nói nhảm. Nếu như ở chỗ này tìm mảnh vụn, vậy thì náo đại điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không có tìm mảnh vụn, nói rõ người ta là định dùng cầm lên đài mặt thủ đoạn đối phó hắn. Lam Tiểu Bố cùng Cung Doãn Kỳ dọc theo kim sắc thông đạo tiến vào Thanh Phương Vương bọc hậu, vương trong điện đã ngồi một nửa người. Tại đây chỗ ngồi rất chú ý, phía trước đều là mỗi ba cái chỗ ngồi là một cái đơn vị, đằng sau đều là mỗi hai cái chỗ ngồi là một cái đơn vị. Hiển nhiên phía trước là cho tất cả đại tiên vực tiên đình ngồi, đằng sau chính là cho tất cả đại tông môn hoặc là tiên tộc ngồi. Lam Tiểu Bố cứ việc chỉ có hai người, bất quá hắn đại biểu chính là Ngũ Vũ tiên giới, tự nhiên là ngồi ở ba cái chỗ ngồi địa phương, Cung Doãn Kỳ tại Lam Tiểu Bố bên cạnh ngồi xuống, hắn tại đây còn không một vị trí. Cứ việc người càng ngày càng nhiều, lại không có gì người giúp nhau nói chuyện với nhau. Chỉ cần là ngồi ở chỗ này, đều là cạnh tranh quan hệ. Nếu là hư không đảo hỗn độn bí cảnh bên trong thiên cương trận bàn thật sự chỉ có 36 miếng trận kỳ lời nói, vậy trong này cũng chỉ có 36 cái tiên vực có thể tại lượng kiếp phía dưới sống sót. Theo người càng ngày càng nhiều, kim sắc trong đại điện đã là ngồi đầy. Lam Tiểu Bố sơ bộ nhìn một chút chỉ ít có 5-600 người nhiều. Không chỉ nói hơn 100 cái tiên vực rồi, cứ dựa theo 100 cái tiên vực từng tiên vực ba người lời nói, tại đây chỉ ít có một nửa người không phải đại biểu tiên vực đến. Nghị sự còn chưa có bắt đầu, Lam Tiểu Bố nhắm mắt lại làm ra nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Chỉ có Cung Doãn Kỳ biết rõ, Lam Tiểu Bố hẳn là tại điên cuồng bố trí các loại hư không tiên trận. Cái chỗ này Ngũ Vũ tiên giới thực lực kém cỏi nhất, không bố trí các loại tiên trận lời nói, cái kia chính là chờ chết. Lại đợi ước chừng một canh giờ tả hữu, Kim Loan điện đại cửa đóng lại. Một gã mặc thanh sắc đế bào nam tử đi ra, đứng ở bắt mắt nhất vị trí. Cái này áo bào xanh nam tử vốn là đối với hết thảy mọi người làm một cái tiên thủ lễ, lúc này mới nghiêm mặt nói ra. Có chút bằng hữu nhận thức ta, cũng có chút bằng hữu không biết ta. Ta giới thiệu thoáng một phát tự chính mình, ta là Thanh Phương Tiên Đình Vương Thẩm Sâm. Vốn khắp nơi tiên vực làm khách Thanh Phương tiên vực là một kiện phi thường vui vẻ sự tình, nhưng chúng ta đều tin tưởng, chuyện này rất nặng trọng, chúng ta không có cách nào bắt đầu vui vẻ. Nguyên nhân tất cả mọi người rõ ràng, cái kia chính là tiên giới rất có thể mặt lâm lượng kiếp, mà cái này lượng kiếp phía dưới tiên giới vị diện có 2/3 tiên vực đem hóa thành bột mịn. Đáng tiếc chính là cái này không phải chúng ta lực lượng có thể ngăn cản. Hôm nay đem mọi người mời tới chính là muốn thương thảo như thế nào lượng kiếp phía dưới, bảo trụ 1/3 tiên vực không bị hủy diệt. Mọi người có lẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, mấy chục năm trước ta Thanh Phương tiên vực ở trên hư không phát hiện một cái hòn đảo, cái này hòn đảo trong có một cái hỗn độn bí cảnh. Này hỗn độn bí cảnh không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, bên trong có một khối thiên cương trận bàn, cái này khối thiên cương trận bàn tổng cộng có một cái trận cơ cùng 36 miếng trận kỳ. Chỉ phải tìm được cái này thiên cương trận bàn trận cơ cùng 36 miếng trận kỳ, cái kia có thể tại lượng kiếp phía dưới bảo trụ 36 cái tiên vực bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hỗn độn bí cảnh ngoại trừ thiên cương trận bàn bên ngoài còn có một chút đã vượt qua cửu cấp tiên linh thảo thiên tài địa bảo. Những bảo vật này nếu như có thể hóa thành đan dược, thậm chí có thể cho bộ phận tiên đế viên mãn cường giả trực tiếp bước ra tiên giới vị diện, tiến vào càng cao tầng thứ địa phương. Hôm nay chúng ta nghiên cứu thảo luận đúng là như thế nào phân phối tiến vào hỗn độn bí cảnh danh ngạch vấn đề. Trước đó, mọi người có vấn đề gì cũng có thể nói ra. một gã mặt mọc đầy râu nam tử đứng lên. Nguyệt Linh Tiên Vực Tiên Đình Vương Ngũ Thiên Thành bái kiến Thanh Phương Đại Đế, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo Thanh Phương Đại Đế. Thẩm Sâm mỉm cười, Ngũ Đại Đế thỉnh ngồi xuống nói, chúng ta hôm nay hiệp thương thời gian khả năng tương đối dài, tất cả mọi người ngồi nói chuyện có thể. Nói xong, Thẩm Sâm chính mình trước ngồi xuống, Ngũ Thiên Thành ngược lại là không có khách khí, sau khi ngồi xuống nói ra. Cái này hỗn độn bí cảnh tự nhiên là không có người đi vào, Thanh Phương Đại Đế là làm thế nào biết trong lúc này có thiên cương trận bàn hay sao? Thẩm Sâm nói ra, lúc ban đầu ta Thanh Phương Tiên Vực phát hiện cái này hỗn độn bí cảnh về sau, cũng không biết trong lúc này có thiên cương trận bàn. Bất quá về sau chúng ta tra xét đại lượng điển tịch mới biết được cái này hỗn độn bí cảnh tựu là trong truyền thuyết thiên cương đại đế vẫn lạc địa phương. Thiên cương đại đế động phủ là một mảnh kim diệp, mà cái này hư không đảo bên ngoài hư không thạch tựu là kim diệp hình dạng, không chỉ có như thế, tại hư không thạch bên trên còn khắc lại thiên cương đại đế bất truyền bí mật thiên cương biến thần thông quy tắc chung. Về phần thiên cương trận bàn, đó là một mực nương theo lấy thiên cương đại đế thứ đồ vật. Thiên cương biến, tất cả mọi người là mắt bốc lên kim quang, thiên cương biến thần thông A, đây chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp đại thần thông. Thẩm Sâm xem thấy mọi người thái độ thản nhiên nói. Đáng tiếc chỉ có một quy tắc chung mà thôi, cái này quy tắc chung bất luận kẻ nào cũng có thể trông thấy, gần kề biểu hiện thiên cương biến, kể cả nào đại thần thông, không có nửa điểm giá trị. Cách chương.